cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu, khôi phục vẻ mặt đau thương, gằn từng chữ, Doãn Tổng, ngài sợ tôi sẽ nói chuyện trong mơ với mọi người sao? Ngài yên tâm, tôi cam đoan không nói với bất cứ ai. Mỗi lời cô nói đều dùng kính ngữ, mày anh cau lại. Bình tĩnh đi đến sát lại gần cô. Khả khả, tôi thích em. Giọng anh tràn đầy kiên định mang theo vài phần nhu tình. Tôi thừa nhận ban đầu tiếp cận em bởi giấc mơ kia tôi hoài nghi thân phận em. Nhưng tôi nhận ra tôi thích em. Thường Ngôn lắc đầu, giọng nói tràn đầy giấm chua. Tôi thấy ngài cùng Thanh Mai Trúc Mã của mình Thẩm tiểu thư ở vũ hội công ty nói cười cười. Thậm chí ngài còn ôm thắt lưng cô ấy. Thẩm tiểu thư, anh suy nghĩ chốc lát tựa như nhớ ra nở nụ cười. Em nói đến Thẩm Kiều. Cô ấy là họ hàng nhà nội, anh còn phải gọi cô ấy một tiếng đường tỷ. Anh và cô ấy mà có ý với nhau chẳng phải loạn luân sao? Vậy, còn Tống tiểu thư, cô không biết vì sao luôn bất an, hỏi thẳng anh. Tống Tư Tư, cô ấy là con gái đối tác hơn nữa đã có vị hôn phu. Vị hôn phu nhà cô ấy là bạn thân của anh, còn có, cô còn muốn nói thêm nữa đã bị anh ôm lấy, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Em nhớ rõ từng người phụ nữ bên cạnh anh như thế chẳng phải bởi thích anh hay sao? Kế tiếp Doãn Hạo sẽ dùng nụ hôn chặn lại nhưng lời An khả khả. Nhưng đây chỉ là khớp thoại nên không diễn cảnh đó. Thường Ngôn vui vẻ híp mắt mỉm cười. Em cảm thấy anh diễn thật giỏi. Dứt lời cô mới phát hiện tay anh vẫn đặt trên eo mình không chút ý tứ thả ra. Ngày mai em cũng diễn thế này. Là một diễn viên chuyên nghiệp đương nhiên Tần Mục biết diễn cảnh hôn, thậm chí cảnh trên giường đều phải làm. Nhưng nghĩ tới ngày mai Trình Cận thân mật với cô như vậy, trong phút chốc lý trí anh mất sạch. Chắc là vậy, em đã nói với đạo diễn cảnh hôn sẽ không hôn thật dùng góc quay đánh lừa khán giả thôi. Nói xong cô nhìn anh, đưa mặt mình lại gần mỉm cười giảo hoạt giống tiểu hồ ly. Thầy Tần, anh đang ghen à, cô vốn nghĩ anh tuyệt đối không thừa nhận, như thế mới giống anh nhưng Thương Ngôn không nghĩ tới chuyện Tần Mục gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Đúng là anh đang ghen. Hả, Thương Ngôn chớp mắt không biết nói gì. Cảm giác tay anh dùng lực mới nhớ tới Tần Mục vẫn đang ôm cô như trong kịch bản. Em, còn chưa nói được lời nào Tần Mục đã cường thế đặt một nụ hôn lên môi cô, dây dưa kịch liệt. Hai mắt Thương Ngôn mở to sau đó lấy hết dũng khí cuộn chặt ngón tay, hàng lông mi cong vuốt run rẩy nhắm lại kiễng chân đón nhận nụ hôn này. Dường như cảm nhận được cô phối hợp anh càng hôn mãnh liệt. Đôi tay không rảnh rỗi vuốt ve da thịt mềm mại Thương Ngôn bị kích thích không kìm được phát ra tiếng rên yêu kiều. Cả người như nhũn ra, cũng may có anh đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Ngoài chiếc áo tắm bông, bên trong cô không có mặc gì, phong cảnh đẹp mắt cứ thế lộ ra ngoài. Tóc đen xõa tán loạn trên gối, đôi môi căng mọng rõ ràng không có thoa son vậy mà giờ đây đỏ ửng câu người. Tần Mục cúi đầu hôn từ vầng trán lán mịn xuống chiếc mũi nhỏ xinh dần già xuống hẳn xương quai xanh quyến rũ. Hô hấp anh nóng rực phả thẳng vào cổ cô gây ra cảm giác ngứa ngứa. Thương Ngôn dồn dập mềm mại kêu tên anh. Tần Mục, nghe được giọng cô anh khó khăn dừng động tác nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước thanh âm khàn khàn hỏi. Được không em, Thường Ngôn cắn môi, giọng nói như mật ong ngọt chảy vào trái tim anh. Ngày mai em có cảnh quay vào lúc 7 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ của cô là, ngày mai phải đi quay sớm đừng lưu lại dấu vết ở xương quai xanh. Mọi người nhìn thấy sẽ không tốt, nhưng Tần Mục lại hiểu lầm. Anh lấy lại lý trí, rời khỏi người cô, giọng nói vẫn nhiễm vài phần động tình, phảng phất như khắc chế thứ gì đó trong mặt lại tràn đầy dịu dàng xin lỗi. Là do anh nóng vội, xin lỗi em. Trước khi đi vào phòng tắm anh còn lấy chăn đắp cho cô, phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy ồn ào. Thương Ngôn, cô quả thực không có ý tứ này mà. Vô cách chương.